Chương 135, bị Đường Giao dùng bộ ngực tập kích. Cơ mờ nờ, lao tử điểm tâm cũng không ăn liền quá tới cho các ngươi tu máy vi tính, kết quả lại kém chút ngay cả mạng đều vứt bỏ. Lưu Húc càng nghĩ càng khó chịu, trong miệng hung tợn nói ra, tổng có một ngày muốn đem các ngươi đều bị đẩy, còn muốn cộng thêm thích vay, ngạch, tên của nàng phải gọi hạ thân mật mới đúng. Lúc này, chỉ thấy một chiếc màu đen biển xe có rèm che nhanh chóng lái tới, ở cao tốc hành xử lúc không ngừng tả hữu đong đưa, cùng với cùng nhau cũng là một chiếc mổ tở xe thể thao, không ngừng nỗ lực đem biển xe bước dừng. Lập tức, cái kia trên xe gắn máy người điều khiển quát lạnh một tiếng, xe đỗ, nếu không ta nổ súng. Em mạ Lưu Húc sờ sờ mũi, lẩm bẩm, không thể nào, các loại định nhãn nhìn một cái, lại là một nữ nhân. Lưu Húc tự tay méo cảm, lộ ra ngoạn vị nụ cười nói, tấm tắc, có đoán A, tuy là khoảng cách rất viễn, người điều khiển mang mổ tờ mũ, nhưng là cái kia vóc người hơn nữa bởi vì thân thể nghiêng về trước lái xe xe gắn máy nguyên nhân. Nàng gò đồng đảo lúc trước đối với nhào nặn mềm cũng là giật mình nhảy, miêu tả sinh động. Đụng đột nhiên một tiếng súng vang, sợ đến Lưu Húc run run một cái, thả mắt nhìn đi, một thương này đánh vào biển xe xăm lốp xe bên trên, cộng thêm bản thân ở nói cho chuyển động, không có hai cái xăm lốp xe liền xẹp, thân xe rất nhanh mất đi khống chế. Đây là đánh cướp vẫn là cửu gia truy sát? Lưu Húc vội vàng nhảy ra. Chỉ thấy biển xe oanh một tiếng đụng ở trên xe máy quẹo vài cái liền ngã xuống trên quốc lộ. Dưới tác dụng của quán tính chạy xuống rất xa, mà cái kia lái nữ nhân hưu một tiếng bay về phía Lưu Húc. Dựa vào, ô hát mi gột nhìn đen thủi lùi một đoàn bay tới, Lưu Húc mắng to, có thể đã không còn kịp rồi, cả người bị đập tránh. Khao y, làm cái gì à, ta đi gì đang chuẩn bị mắng lên, Lưu Húc phát hiện cả khuôn mặt bị hai luồng mềm nhũn đồ đạc ngăn chặn, trong tầm mắt xuất hiện còn có một cái như ẩn như hiện khe ránh. Cái này đây coi như là vừa rồi kém chút bị hạ chân thực chém chết phúc. Lợi sao bất quá, bị một người vóc dáng hỏa bạo nổ, gò đồng đảo đại mông tròn nữ nhân như vậy gò đồng đảo tập kích, Lưu Húc coi như là kiếm được. Cô lô nhất thời, Lưu Húc hầu chỗ phát sinh thanh âm không hòa hài. Hôn đản nữ nhân giương tay một cái tát đánh tới, lại bị Lưu Húc bắt được tay, ta nói mỹ nữ, ngươi đây là muốn ồn ào dạng nào, bây giờ là ngươi đẻ lại ta. Xoạt xoạt một khẩu súng chĩa vào Lưu Húc đầu, nữ nhân rất nhanh đứng lên, gỡ xuống mồ tờ mũ. Là ngươi? Lưu Húc nhận ra nàng. Cái này vóc người hỏa cay mỹ nữ dĩ nhiên là Đường Giao. Đồng dạng nhận ra Lưu Húc cái này ở phi trường đại sảnh phi lễ tiểu tử của mình, lặng yên trong lúc đó, Đường Giao mặt cư nhiên nổi lên vài phần đỏ ửng. Nhìn đen nhánh súng lục, Lưu Húc mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, yếu ớt nói, mỹ nữ, đừng đùa được không, ta nhát gan. Chết tiệt, Đường Giao không có thời gian để ý Lưu Húc, nàng mới vừa xoay người, bốn nam nhân lộ vẻ dữ tợn vây quanh, trong tay tứ bả thủ thương nhắm ngay nàng, lộ tổ trưởng. Nếu như ta là ngươi thì sẽ thả dưới thương. Đường Giao cứng lại rồi thân thể, trên đất Lưu Húc rất nhanh giơ hai tay lên, sợ sệt nói, ta không phát hiện, cái gì cũng không phát hiện. Một tên đại hán rơi xuống Đường Giao thương, phun một bãi nước miếng, máng, tê dại, su ký nữ, thiếu chút nữa thì thua ở trong tay ngươi, hiện tại nên chúng ta. Đường Giao lanh băng băng nhìn một người trong đó đại hán, lạnh lùng nói, Mã Đông Hải, ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao, người của ta lập tức tới ngay. Ha ha ha. Có lộ tổ trưởng cùng tiểu tử này ở trong tay, nhiều hơn nữa cảnh sát thì như thế nào? Mã Đông Hải đắc ý cười to. Lưu Húc cái kia phiền muộn, cảm tình cái này bốn tên khốn kiếp là tội phạm bị truy nã, không qua Đường Giao cái này tổ trọng án tổ trưởng cũng quá liều mạng. Hát xì, đúng lúc này, hai chiếc Việt dã xa thắng gấp một cái, nhanh chóng từ trên xe bước xuống chừng 10 cảnh sát, trên mặt đều tràn đầy nghiêm túc cùng khẩn trương, trước tiên móc súng ra nhắm ngay bốn đại hán. Không được lúc ních. Các ngươi trốn không thoát. Bốn đại hán lập tức đem Lưu Húc cùng Đường Giao kéo lên, ngăn cản ở phía trước, dùng súng đứng vững đầu, dử tận nói, có gan liền nổ súng, ngoại trừ không phải không nghĩ để bọn họ sống. Hiển nhiên, những cảnh sát kia có chỗ cố kỵ, vây quanh cũng không dám động thủ. Đường Giao cắn răng một cái, lạnh lùng nói, đừng động chúng ta, bọn họ dám nổ súng, các ngươi cũng nổ súng. Lưu Húc ngây người như phỗng nhìn Đường Giao, có muốn hay không chơi lớn như vậy? Nàng dĩ nhiên vì hoàn thành bắt nhiệm vụ liền mạng của mình cũng không lo. Bất quá, ngươi được cố một cái phổ thông dân chúng mệnh á? Lão tử nhưng là lương dân. Ngươi Mã Đông Hải trên mặt lần thứ hai dữ tợn, trên người lão tử con ngũ cái nhân mạng, khuyên ngươi đừng làm tức giận ta tốt. Đội trưởng, cái này bên cạnh, một cái cảnh viên do dự, Đường Giao lại lần nữa quát, hãy nghe cho ta, bọn họ nếu dám lộn xộn, ngay tại chỗ đánh gục. Trong khoảnh khắc, bầu không khí trở nên khẩn trương. Mã Đông Hải bốn người vong mệnh thiên ngai, có thể bọn họ cũng là người, là nhân chỉ sợ chết. Nếu quả thật không sợ chết làm sao chạy chối chết, càng không thể nào bắt cóc con tin. Đủ rồi, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, để Mã Đông Hải bốn người cùng cảnh sát nhất phương đều sửng sốt một chút. Theo, Lưu Húc đánh một tủi cho đem ngựa Đông Hải đẩy lui, bóp thủ đoạn, tiện tay đoạt lấy súng trong tay, xoay người một quyền đem đánh tới phi, cùng mặt đất tới một thân mật tiếp xúc. Cỏ cơ mờ nờ, coi lão tử là bu nờ nà nờ sao, tiến lên một cước đá vào Mã Đông Hải trên bụng. Lưu Húc Dương tay đem nòng súng nhắm ngay nỗ lực sở động ba người kia, người nào mẹ nó dám động, lao tử trước tiến hắn một đoạn. Bị đá đến thất vân bắt tố Mã Đông Hải một nạp nhìn Lưu Húc, tiểu tử này chẳng lẽ là cảnh sát cố ý an bài người ở chỗ này. Còn lại ba đại hán cầm chặt súng trong tay, nhưng đối mặt Lưu Húc nòng súng, đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Đường Giao sửng sốt, tràn ngập nghi hoặc nhìn Lưu Húc bóng lưng, những cảnh sát khác cũng phi thường giật mình, căn bản không làm minh bạch Mã Đông Hải kèm hai bên con tin tại sao lại có loại này thân thủ. Mới vừa mấy động tác kia nhìn như đơn giản, tốc độ lại thật nhanh, hơn nữa đắn đo cũng phi thường chuẩn. Tại chỗ cảnh sát đều cực kỳ minh bạch, liền coi là trong bọn họ bất cứ người nào bị kèm hai bên, cũng không dám làm như thế, cho dù làm xong rồi cũng sẽ không như thế ung dung. Nhất thời, hết thảy cảnh sát nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt đều trở nên cực kỳ phức tạp và cảnh giác. Hắn đến tột cùng là ai? Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây?